Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 608, ta không có đồ cưới. Gocchuyenaudio.com, bây giờ Chu Diệp đang chán đến chết đổi lấy TV kênh. Nói thật Ấn Độ tiết mục TV thật sự rất nhàm chán. Thân yêu, nhìn xem ngươi tiểu khả ái như thế nào. Theo bia thanh âm đàm thoại truyền đến, Chu Diệp quay đầu đi, trong chớp nhoáng này, hắn thừa nhận mình bị kinh diễm đến. Mặc Ấn Độ truyền thống xa lệ, mang theo màu đỏ đầu sa Latika thật sự cực đẹp, thậm chí lỗ hổng tề trang để cho nàng trên thân nhiều hơn một phần vốn không nên xuất hiện tại nàng tuổi tác này tính chất cảm giác. Vô cùng hoàn mỹ, tới, đến gần để cho ta nhìn một chút, đối mặt Chu Diệp cái kia kiểu ra lệnh lời nói, Latika không dám phản kháng cũng không dám không nghe, nàng một bước một chuyển hướng Chu Diệp đi đến. Nàng mong mỏi sau lưng những, thứ này xinh đẹp đại thì có thể giúp chính mình một tay. Nhưng mà, để cho nàng tuyệt vọng là không có một cái nào nữ hài ngăn lại Chu Diệp. Mặc kệ nàng truyền chậm nữa, cũng chỉ có đi đến thời điểm, huống chi mặc dù ở đây là lớn nhất phòng tổng thống. Phòng, nhưng mà phòng khách cũng chỉ có hơn 100 mét vuông mà thôi. Huống chi nàng cùng Chu Diệp ở giữa khoảng cách ngắn hơn. Khi nàng đi đến Chu Diệp trước mặt một mặt ủy khuất nhìn xem Chu Diệp thời điểm, suýt chút nữa làm cho Chu Diệp sói tính phóng đại phát. Nếu như không phải Chu Diệp cố kỵ nàng niên thì quá nhỏ. Đã sớm, chính là các ngươi nghĩ như vậy, mặc dù không thể ăn, nhưng mà, Chu Diệp tay đã đặt ở Latika trên eo nhỏ tay của hắn vừa mới để lên, cũng cảm giác Latika thân thể chấn động, ngươi rất sợ ta. Chấm, không có, không có, Latika thấp đầu nhỏ của mình, thưa giả, nói, không có, vì sao lại phát run, chấm, Chu Diệp nói không đợi tiểu La Lị phản ứng lại, một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. Đừng nói, ôm tiểu loli này thật có một loại ôm một cái Ấn Độ công chúa bộ dáng búp bê cảm giác. Cực kỳ tốt, ta, Latika không biết trả lời như thế nào Chu Diệp vấn đề. Nàng khúm núm cũng không cách nào nói ra miệng, chẳng lẽ muốn nói là chính mình thấy được Chu Diệp giết người cảnh tượng cho nên mới sợ hãi Chu Diệp sao? Nàng mặc dù tiểu, nhưng mà không phải là nàng ngốc, nàng cũng sợ Chu Diệp sẽ giết nàng diệt khẩu. Người thấy được đúng không? Chu Diệp tùy tiện một trải vuốt quá trình tự nhiên là sáng tỏ Latika sợ hãi mấu chốt. Ta không có, ta không nhìn thấy ngươi giết bọn hắn. Nghe được Chu Diệp tra hỏi, Latika bị hù nhanh điều quần. Làm sao bây giờ, bị phát hiện, phải chết sao? Mình phải, chết sao, muốn bị gia hỏa này giết chết diệt khẩu sao? Chu Diệp nhìn vẻ mặt thất kinh Latika im lặng ngưng nghẹt. Đây là hắn gặp phải thứ nhất không thân cận hắn tiểu La Lị đâu. Bất quá không có việc gì, hắn có đặc biệt tẩy não kỹ xảo. Chu Diệp thả mềm thanh âm của mình thấp giọng nói, tới, nhìn con mắt ta, nói cho ta biết ma mần đối với ngươi rất tốt sao. Không, không tốt, Chu Diệp âm thanh thấp như vậy nặng mà giàu có tư tính, nhường Latika không tự chủ được liền nghe đi theo phân phó của hắn, nhìn về phía cái kia hai con mắt màu vàng óng. Này đôi ánh mắt mê người, như thế ấm áp liền như là hiểu rõ nàng qua lại hết thảy bi thương như thế, an ủi tâm linh của nàng, không để cho nàng từ chính mình liền đem tất cả lời trong lòng thổ lộ ra. Ma mần thường xuyên sẽ đi xóm nghèo dụ dỗ nơi đó cô nhi, để bọn hắn làm tên ăn. Mày, làm tiểu thâu, còn thường xuyên đánh chửi chúng ta, còn không cho chúng ta cơm ăn, vậy hắn là một cái bại hoại đúng không? Chu Diệp âm thanh trầm thấp hơn, ân, Latika không tự chủ được nhẹ gật đầu. Vậy ta giết chết ma mần cùng hắn đồng bọn có phải hay không chẳng khác nào giết chết một đám người xấu? Ân, Latika nghe Chu Diệp lời nói, bỗng nhiên cảm giác Chu Diệp không phải đáng sợ như vậy. Như vậy giết chết người xấu ta, là người thế nào? Chu Diệp mỉm cười, vấn đạo, là người tốt, Latika bật thốt lên lời nói, nhưng Chu Diệp không khỏi vui vẻ nhẹ gật đầu. Nói không sai, tiểu công chúa ta là một người tốt. Latika dù sao mới bất quá 12 tuổi tại thế giới quan của nàng bên trong, không phải trắng vừa hắc nàng cũng tại Chu Diệp tinh thần ám chỉ phía dưới, bị mang lệch. Nếu như ta là một người tốt như vậy, chúng ta tiểu công chúa có nguyện ý hay không về sau cùng ta sinh hoạt chung một chỗ đâu? Chu Diệp cái kia vô sỉ dụ dỗ vẫn còn tiếp tục. Latika nghe được Chu Diệp vấn đề này, do dự một chút vẫn nói, vậy ngươi sẽ đánh ta sao? Sẽ không cho ta cơm ăn sao? Làm sao có thể, Chu Diệp cười, ngươi là công chúa nhỏ của ta làm sao có thể cam lòng đánh ngươi? Làm sao có thể cảm thấy nhớ cho ngươi cơm ăn đấy? Vậy ta nguyện ý cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, Latika không chút do dự nói, ở đây có 6 vị yêu thương nàng các tỷ còn có một cái nhìn lớn hơn nàng mấy tuổi anh đẹp trai, nàng làm sao có thể không muốn chứ? Lại nói, nàng đã 12 tuổi cũng hiểu được sinh hoạt gian khổ. Không đi theo Chu Diệp nàng lại có thể đi nơi nào? Trở về xóm nghèo đâu, Một cô gái tại trong khu ổ chuột không có ô dù sẽ tao ngộ đến cái gì? Nàng, đã từng gặp qua rất nhiều nữa. Mặc dù nói ma mần là một cái bại hoại, nhưng mà không có ngựa man cái này ô dù, Latika không biết đợi chờ mình chính là một kết cục ra sao, ngược lại tuyệt đối không phải cái gì tốt kết cục chính là. Bây giờ Chu Diệp nguyện ý thu lưu nàng như thế nào có thể sẽ không muốn chứ? Ở phía sau tới trong sinh hoạt chậm rãi lớn lên Latika đã từng không chỉ một lần may mắn mình làm ra quyết định này. Cái này cũng khiến cho nàng đối với Chu Diệp thích bên trong xen lẫn không có gì sánh kịp cảm ơn tâm lý, xưa nay sẽ không cự tuyệt Chu Diệp bất kỳ yêu cầu gì, mặc kệ là hợp lý hay không hợp lý, cho nên thường xuyên sẽ bị chúng nữ gọi đùa là Chu Diệp tiểu tùy tùng, kẻ phụ họa. Hoan nghênh gia nhập vào chúng ta đại gia đình, Chu Diệp cười đúng rồi Tika nói, ta muốn làm sao xưng hô ngài đâu. Latika vẫn còn có chút khiếp nhìn xem Chu Diệp nói thật nàng đến bây giờ cũng không biết mình tại Chu Diệp trong lòng đến cùng là thế nào một cái địa vị, ở nơi này gia đình bên trong đóng vai dạng nhân vật gì cái này để cho nàng có chút bất an. Người có thể gọi ta thân yêu, Chu Diệp vừa cười vừa nói, trốn ở trong phòng nhìn lén nam nhân nhà mình lừa gạt tiểu la lị tiết mục chúng nữ không khỏi vì Chu Diệp vô xì tập thể liếc mắt một cái. Thế nhưng là, những cái kia các tỷ tỷ, các nàng cũng gọi ngươi thân yêu. Latika có chút không thể hiểu được 5.9, tại nàng trong nhận thức biết thân yêu không phải chỉ có thê tử xưng hô trượng phu của mình mới có thể sử dụng xưng hô sao? Vì cái gì những cái kia tỷ tỷ đều hô Chu Diệp thân yêu? Hơn nữa hắn còn muốn chính mình cũng là như vậy, không sai a, các nàng cũng là nữ nhân của ta cho nên gọi ta thân yêu không sai a, Chu Diệp dụ dỗ nói, mà ngươi tương lai cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Như thế nào, không muốn sao, ta không có đồ cưới. Latika có chút khổ sở cúi xuống đầu nhỏ của mình, 12 tuổi cái tuổi này chính là cái hiểu cái không thời điểm, bất quá Chu Diệp siêu cao nhan chị mới vừa cùng tâm lý ám chỉ cũng làm ra tác dụng trọng yếu, bất kể nói thế nào, Latika đối với Chu Diệp đã bắt đầu không muốn xa rời đứng lên, hơn nữa không còn bài xích Chu Diệp ôm mình cử chỉ thân mật thậm chí nàng tại Chu Diệp trong ngực lần nữa cảm nhận được cảm giác an toàn. Cách chương